Chương 262, hắn rốt cuộc lương tâm phát hiện. Mọi người đang mắng sau một lúc, liền tức giận bất bình rời đi cấm kỵ rừng rậm đối với bọn họ mà nói. Lần này tới cấm kỵ rừng rậm hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, thưởng cho nhìn là không tệ, có thể thu được cả cấp trở lên cấm thuật kỹ năng, có thể mẹ của ngươi liền một cái thưởng cho danh ngạch cảo cơ a a, nhiều người như vậy, kết quả là một cái thưởng cho danh ngạch, đây không phải là rõ ràng cho trường ca tiễn tài nguyên sao? Hiện tại lại tờ mờ giờ ra một cái này dạng phát lệnh truy nã treo giải thưởng, không cần nhìn đều biết, khẳng định lại là cái loại này chỉ có một thưởng cho danh ngạch. Nhiệm vụ trường ca ở chỗ này, bọn họ đi cũng là tự làm mất mặt, còn không bằng dành thời gian đi đánh quái luyện cấp. Bây giờ tới tất cả mọi người ly khai, chỉ có một số ít người lén lén lút lút nhận cái này treo giải thưởng nhiệm vụ. Đương nhiên, những người này đại bộ phận đều là đi thử vật khí. Cảm thấy miễn là chừa cờ ở trường ca phía trước một bước tìm được cái kia Mizuki, cũng đem bắt được là được. Viên Thanh vốn là muốn đi làm cái này treo giải thưởng nhiệm vụ, nhưng khi hắn chứng kiến cái này treo giải thưởng nhiệm vụ nội dung phía sau, hắn liền do dự bắt Mizuki đánh chết còn muốn chịu đến nghiêm phạt. Đây là cái gì quỷ? Sẽ không phải là cổ nổ hạ cao tầng đã đoán được Mizuki di căn bộ phận là có người ở sau lưng chỉ thị á? Quên đi, tìm được trước Mizuki hỏi một chút ta, dù sao cũng là sơ kỳ đưa qua ta sách kỹ năng ra hỏa, mặt mũi còn là muốn cho điểm. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền trực tiếp hướng cổ nổ hạ rừng rậm phương hướng bay đi. Cổ nổ hạ rừng rậm chiếm diện tích quá lớn, vì tiết kiệm thời gian, hắn để duy ta độc hảo đám người phân tán tìm kiếm. Sau mười mấy phút, ở một chỗ thác nước trước mặt, Viên Thanh bằng vào bạch nhãn tầm cực xa thị giác, rốt cuộc trước người khác một bước tìm được rồi Mizuki. Thời khắc này Mizuki hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn giữ huyết kế, cả người bẩn thỉu, nhìn qua giống như là một cái chán nạn ăn mày. Mizuki lao sư, ngươi thành công nhìn đối phương trong con mắt cái kia hai khỏa xạ dị gẳng. Viên Thanh cũng là không khỏi sửng sốt một chút, cái này cờ mờ nở đủ căn a, chẳng những tìm được rồi ủ trì hạ tộc thi thể của người, dĩ nhiên động tác vẫn như thế nhanh, trong chớp mắt liền đem xạ dị gẳng tất cả đều nhấn lên thành là thành công. Bất quá ta hành tung cũng đã bại lộ, hồ ca đại nhân cùng đạn dộ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ta. Mizuki lo lắng nói, hắn tuy là đã làm xong bội phản cổ nổ hạ thôn dự định, nhưng đối với hai tên kia, nhất là đạn dộ, hắn chính là cực kỳ kiêng kỵ, tìm được rồi ở nơi nào động thủ bắt sống. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, vài cái ạ bù đột nhiên từ trên thác nước phương nhảy xuống tới. Mizuki lao sư, ngươi trước đi, ta cản ở phía sau cho ngươi. Viên Thanh một bộ đại nghĩa bính nhưng nói rằng, lời nói nhảm, nếu là Mizuki bị bắt, vậy hắn ở hỏa quốc cũng đợi không nổi nữa. Tuy là sớm muộn có một ngày sẽ rời đi nơi này, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển nặng hơn ảnh phân thân biến thân thuật, đem chính mình cùng với chính mình tất cả ảnh phân thân toàn bộ đều biến thành Mizuki bộ dạng, sau đó nhất thời hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng về đi, lập tức liền chui vào trong rừng rậm biến mất. Mấy cái đuổi tới ạ bù thấy thế cũng dồn dập thi triển ảnh phân thân, không chậm trễ chút nào đuổi theo. Sau đó không lâu, theo lưỡng đạo khói trắng nổ vang, phía dưới thác nước hai khối tảng đá đột nhiên biến hóa nhanh chóng biến thành hai đạo nhân ảnh, chính là Viên Thanh cùng Mizuki. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ảnh phân thân rất nhanh sẽ bị phát hiện, ngươi chính là thừa dịp hiện tại đi nhanh một chút. Viên Thanh lập tức thúc giục. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Mizuki cảm động đến rơi nước mắt nói. 005 đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được bị người công nhận cảm giác. Mizuki ly khai. Cũng đúng lúc này, Viên Thanh bên thai lần nữa truyền đến hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị độ hảo cảm chợt giảm xuống. Nguyên nhân lao hàng này lại tờ mờ giờ đang rình coi chờ một chút, nếu như hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị biết tình huống nơi này, cái kia chút ạ bù chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Viên Thanh rơi vào trầm tư. Nếu là Mizuki bị ạ bù bắt được, vậy mình giật dây đối phương di căn bộ sự tình chẳng phải là cũng muốn theo bại lộ? Không được, tuyệt đối không thể để cho ạ bù bắt lại Mizuki. Không còn có những cái này tham dự treo giải thưởng nhiệm vụ ngoạn ra cũng phải cảnh cáo một phen. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ở trận doanh tần đạo ban bố mấy cái hình ảnh tin tức. Trận doanh tin tức trường ca, chư vị trận doanh đồng bào, mời các ngươi dùng biến thân thuật biến thành như ý đồ nam tử. Sau đó ở cổ nổ hạ trong rừng rậm tùy tiện chạy loạn, còn phải giúp một tay bằng hữu, đều có thể thu được 10000 đùa giỡn tiền thưởng cho. Thưởng cho mời được bản hội ngành tài vụ duy ta độc hào chỗ lĩnh, lĩnh lúc mời mang vào sức gìn sót tự quay trận doanh tin tức trường ca, trận doanh tin tức trường ca. Viên Thanh liên tiếp gửi hơn 100 cái giống nhau tin tức. Sau đó, toàn bộ hỏa quốc ngoạn gia đều tạc qua. Cái quỷ gì, biến thân chạy một vòng là có thể cầm 10000 tiền tệ? Cái này trường ca không phải trừ vấn đề cực kỳ nha. Làm sao đột nhiên cấp cho quyền lợi? Có thể là lương tâm phát hiện a? Có phải hay không là phiến tử đều phát hơn 100 cái trận doanh tin tức? Hơn nữa lấy trưởng ca thân phận như vậy, cũng không còn cần phải trêu chọc ta nhóm những thứ này phát nhai chơi a, nhân vật sắm vai sao? Ha ha, cầm không thường cho, đi bắt đầu tháng này sinh hoạt phí có chỗ rửa rồi, ngư bức. 6.